Bất quá, Lâm Lạc còn chưa có bắt đầu luyện hóa, Đường Điềm lại tỉnh lại, ha ha ha một hồi cuồng tiếu, nói là chủ tu công pháp đạt đến không linh cảnh đỉnh phong, mà thông qua sinh linh đan đạt được ngụy linh căn, bắt đầu tu luyện hai môn công pháp cũng phân biệt đạt đến thích biến cảnh đỉnh phong, chỉ cần hình thành hư vực liền có thể trùng kích linh cảnh rồi. Lâm Lạc không khỏi thở dài, vỗ vỗ vai tiểu ma nữ. Nhìn ngươi hưng phấn như vậy còn tưởng rằng ngươi đạt đến huyễn linh cảnh, không nghĩ tới vẫn còn lăn lộn ở không linh cảnh. Đại phôi đản, ngươi còn dám nói, coi chừng ta cắn ngươi a hát. Đường Điềm lộ ra răng trắng như tuyết, làm hình dáng hung ác. Đừng luôn khi dễ Đường Điềm. Tô Mị che chở Đường Điềm, tiểu ma nữ nhân duyên tương đương tốt, đặc biệt là ở bên trong một đống nữ tử, nàng hưởng thụ lấy đãi ngộ mỗi người sủng ái đặc thù. Đúng vậy a, đừng luôn khi dễ ta. Đường Điềm ở sau lưng Tô Mị giả làm mặt quỷ, ánh mắt hắc bạch phân minh lại theo dõi ba bình thuốc trong tay Lâm Lạc kia, rất có ý tứ muốn lao ra cướp đoạt. Lấy công pháp không gian đặc thù của nàng, xác thực có khả năng ở trong tay Lâm Lạc đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tiểu ma nữ cũng đừng nghĩ rồi, cho dù ta đem ba khỏa đan dược này toàn bộ cho ngươi, ngươi bây giờ còn dám ăn sao? Lâm Lạc cười nói, Đường Điềm nghĩ một lát khuôn mặt lập tức suy sụp xuống dưới cụp lấy đầu. Cốc truyện audio.com, không cam lòng nói, không dám, cách chương.